Chương 92, Bí mật. Thi Tĩnh Y dẫn đầu đạt tới tẩy tủy cảnh, để Thiên Hỏa Tông trên dưới tuyệt vọng, bọn hắn nhìn về phía Lệ Mang, nhìn thấy Lệ Mang sắc mặt cũng đồng dạng trắng bệch, tam đại trưởng lão bị Thi Tĩnh Y nhìn chằm chằm, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh hướng về nơi xa nổ bắn ra mà đi, trước đó thân là tẩy tủy cảnh, bọn hắn biết rõ tẩy tủy cảnh cường đại, căn bản không phải uẩn linh cảnh có thể so sánh ngươi, đại cảnh giới chênh lệch là khác biệt trời vực, căn bản không có khả năng vượt qua. Thi Tĩnh Y xuất thủ, nàng thi triển thế mà cũng là chỉ pháp, mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào, sắc bén kình khí lao ra, một cái đại trưởng lão biến sắc, thi triển toàn lực ngăn cản, có thế kình khí hay là xuyên qua lòng bàn tay của hắn, máu bắn tung tóe, Thi Tĩnh Y thân thể mềm mại uyển chuyển nhảy nhót, đẹp để cho người ta trầm mê, ngón tay ngọc chỉ vào đối với ba cái trưởng lão xuất thủ. Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem Thi Tĩnh Y xuất thủ, hắn không có hỗ trợ, bởi vì hắn biết Thi Tĩnh Y một người đầy đủ ứng phó, cái này tư thái, chật chật, động tác này, khó trách trên địa cầu biết khiêu vũ giáo hoa, người bình thường khí sẽ cao hơn một chút, quả nhiên rung động lòng người a. Diệp Vũ đứng tại biến đổi chật chật không ngừng, Thi Tĩnh Y nhảy nhót ở giữa quần áo phất phới, thon dài mỹ lệ dáng người bị phát họa chọc người đến cực điểm, coi là thật cảnh đẹp ý vui. Thi Tĩnh Y cùng Nhan Thánh Đình không giống với, Nhan Thánh Đình lãnh diễm tuyệt mỹ, có thế Thi Tĩnh Y đẹp xinh đẹp thanh xuân, đặc biệt là tại tàng thư các đọc sách hình ảnh, luôn có một loại sân trường đại học duy mỹ cảm giác. So với Nhan Thánh Đình, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy Thi Tĩnh Y càng thêm thân thiết, tẩy tủy cảnh cường đại, mà lại Diệp Vũ phát hiện Thi Tĩnh Y tự hồ có chút cường đại quá phận, tại nàng xuất thủ dưới, ba cái trưởng lão bị xỏ xuyên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lệ Mang nhìn xem một màn này sắc mặt đã tái nhợt, đối với đông đảo đệ tử hô, rút đi, bây giờ muốn đi, đã chậm đi. Lương Bất Phàm quấn lên hắn, có thân là tẩy tủy cảnh Thi Tĩnh Y tại, Thiên Hỏa Tông sĩ khí hoàn toàn không có, Bích Đào các đệ tử một đường chém giết, bọn hắn tan tác mà chạy. Lệ Mang tự nhiên không có khả năng còn sống, bị Lương Bất Phàm trực tiếp chấn vỡ yết hầu, trừng to mắt không cam lòng ngã trên mặt đất. Diệp Vũ không để cho đệ tử lại đi truy sát những cái kia tan tác đệ tử, những người này không thành tài được. Nhìn xem trên núi đá khắp nơi trên đất vết máu, Diệp Vũ hít sâu một hơi, đối với Đỗ Khải Hỷ hỏi, thống kê đi ra sao? Đệ tử của chúng ta chết 40 mấy, thụ thương tiếp cận trên trăm. Đỗ Khải Hỷ hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nghe được câu này, trầm mặc hồi lâu, mặc dù hắn cố gắng muốn tất cả mọi người sống sót, có thể đã thương vong cuối cùng vẫn là lớn như vậy, nhìn xem còn sót lại vài cọng vô căn diễm còn đang thiêu đốt lấy quang mang, Diệp Vũ cảm thấy có chút kiềm chế, đây chính là thế giới này, vì một chút tu hành tài nguyên, nhân mạng không đáng tiền. Hít sâu một hơi, đem cảm xúc khu trừ ra ngoài, hắn biết mình không thể già mồm, thế nhưng là tại địa cầu trưởng thành hắn, xúc động vẫn như cũ là to lớn, tựa như là lần đầu tiên tại mộ huyệt giết người một dạng. Đi vào thế giới này, hắn học xong rất nhiều thứ, đương nhiên rất nhiều thứ cũng lật đổ hắn trước kia nhận biết. Mọi người thấy Diệp Vũ đứng ở nơi đó không nói một lời, đều không rõ Diệp Vũ thế nào. Lương Bất Phàm hiển nhiên đối với xử lý chuyện như vậy có kinh nghiệm, đối với đám người nói ra, đệ tử đã chết để bọn hắn nhập thổ vi an, thụ thương đồ vật mọi người hỗ trợ trị liệu. Đúng, Diệp Vũ cũng không có nói cái gì, mặc cho bọn hắn đi xử lý. Đỗ Khải Hỷ lúc này đi đến Diệp Vũ trước mặt, lấy ra vài cọng linh dược, đây cũng là tại núi đá tìm ra, ngươi trước dùng khôi phục đi. Diệp Vũ gật gật đầu, không có già mồm tiếp nhận. Trong tay từ trong ngực lấy ra vừa lấy được ba cây phượng diễm thảo. Phượng diễm thảo có thể trừ tà dưỡng khí, đây là cứu mạng linh dược, mà lại bên trong ẩn chứa lấy nồng đậm thiên địa linh khí, đối với tu hành có tác dụng lớn, một gốc đủ để đấu giá 300 xúc linh đan. Trương Tường ở bên cạnh giải thích nói, bất quá, chữa thương cũng không có tác dụng gì, còn không bằng những linh thảo này. Diệp Vũ không nói gì thêm nữa, thu hồi phượng diễm thảo đồng thời lại đối Đỗ Khải Hỷ phân phó nói, nồng vụ tiêu tán, các ngươi từ lối vào đi vào, đi xem một chút trong đó có cái gì. Đúng, Đỗ Khải Hỷ gật đầu, mang theo đông đảo đệ tử tiến vào cái kia trong đó. Diệp Vũ thương thế không nhẹ, ngồi xếp bằng xuống đến, mượn linh dược phối hợp tạo hóa quyết đến dưỡng thương. Thi Tĩnh Y lúc này lại đi đến Diệp Vũ phía trước, đột nhiên mượn thủ ấn, tại dấu tay của nàng dưới, thiên địa linh khí đều hội tụ tại trong lòng bàn tay nàng. Sau đó nàng đánh ra từng đạo ấn ký, cuối cùng hình thành một cái quỷ dị đồ án. Cái này đồ án xuất hiện, tất cả linh khí đều hội tụ trong đó, thể hiện ra xanh thẳm quang mang, bay thẳng hướng Diệp Vũ vết thương trên người. Diệp Vũ phát hiện miệng vết thương của mình thế mà lấy tốc độ rõ rệt tại khép lại, trong thân thể thế mà cũng có một dòng nước ấm tại tư dưỡng thân thể của mình, đây là bí thuật gì? Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng nhìn xem Thi Tĩnh Y. Thi Tĩnh Y không nói gì, tiếp tục thi triển thủ đoạn như vậy. Diệp Vũ tại linh dược cùng Thi Tĩnh Y trợ giúp dưới, hắn cảm giác thương thế của mình thế mà lấy tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Lương Bất Phàm cũng khẽ giật mình, lập tức khó có thể tin nhìn xem Thi Tĩnh Y, loại thủ đoạn này hắn tại trên một bản cổ tịch nhìn qua, nghĩ đến trên cổ tịch ghi chép, Lương Bất Phàm chấn động trong lòng, thi sư muội làm sao có thể thi triển, mà lại nàng vừa đạt tới tẩy tủy cảnh mà thôi, Diệp Vũ mặc dù kinh ngạc, ngược lại là không có quá mức chấn kinh. Hắn với cái thế giới này bản thân liền không hiểu rõ, chỉ coi là chính mình cô lậu quả văn, không nghĩ tới loại thủ đoạn này cỡ nào phi phàm. Thi Tĩnh Y giúp Diệp Vũ đằng sau, đồng thời cũng giúp mặt khác thụ thương tương đối nặng sư huynh đệ. Tại Diệp Vũ dưỡng thương bên trong, Đỗ Khải Hỷ đột nhiên hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, kích động đến nói năng lộn xộn, Diệp, vô căn diễm, cái kia. Diệp Vũ nghe Đỗ Khải Hỷ kích động đến cà lâm, hắn khẽ nhíu mày, đứng lên hướng về trong đó đi đến, nghĩ thầm thứ gì có thể làm cho Đỗ Khải Hỷ kích động đến loại tình trạng này. Diệp Vũ đi vào, phát hiện bọn hắn tại vừa mới phượng diễm thảo trưởng thành địa phương đào ra một cái hang đá, bên dưới hang đá lại có một cái cự đại hầm đá. Diệp Vũ đi vào, cũng bị trước mặt một màn rung động, cái này không nhỏ hầm đá phía dưới, thế mà thiêu đốt lên hừng hực chi hỏa, những này lửa đều là vô căn diễm, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ hầm đá đỏ sáng, thật sự có vượng sào chi thế. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, núi đá này nhìn giống vượng sào, nhưng là Diệp Vũ không cho rằng là thật phượng sào. Nhưng bây giờ, nghe đồn mang theo phượng hoàng khí tức địa phương, đều có thể có vô biên vô căn diễm. Đương nhiên, nơi này tuyệt không có khả năng có phượng hoàng. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, này phương địa thế mà dựng dục ra phượng hoàng khí tức, sinh ra nhiều như vậy vô căn diễm. Lần này phát, đông đảo người tu hành hưng phấn không thôi, nhìn chằm chằm trước mặt vô căn diễm. Diệp Vũ lúc này cũng không thể bình tĩnh, hắn so với bất luận kẻ nào đều có thể kích động, có như thế nhiều vô căn diễm. Hắn đi vào tẩy tủy cảnh đã không có cái gì huyền niệm, tẩy tủy cảnh A, Diệp Vũ tự nhiên vô cùng muốn đạt tới cảnh giới này, hắn cùng Tư Đồ Chính thiên sinh tử chiến, đạt tới tẩy tủy cảnh mới có thể cùng hắn một trận chiến, mà lại đạt tới tẩy tủy cảnh về sau, liền có thể một bước lên trời, cũng không cần một mực trốn ở bích đào cát, coi như ra ngoài bên ngoài đi, Thiên Hỏa Tông cũng không phải muốn giết chính mình liền có thể giết. Cuối cùng trọng yếu là, Diệp Vũ nghĩ đến Tuyết Ngôn đắm chìm nói qua, đạt tới tẩy tủy cảnh có lẽ có thể làm cho hắn xóa đi Minh Châu bên trên che bụi. Diệp Vũ cũng muốn biết, chính mình tận hưởng luân hồi mang cho chính mình chính là cái gì, Minh Châu tẩy trần đằng sau sẽ là như thế nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ dậm chân hướng về cháy hừng hực vô căn diễm đi đến. Hắn muốn đi vào tẩy tủy cảnh, hắn muốn nhìn qua đến tột cùng, tận hưởng luân hồi đến cùng có như thế nào bí mật. Quyển sách này cũng tại trù bị cải biên thành manga, 123truyện.com.